Bản tôn không vui. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm tối bên trong mạch xuất hiện một người bắt lấy chính mình. Dạ Vô Tâm đại kinh thất sắc, theo bản năng liền phải văng ra người này. Nhưng mà hắn hiện giờ tu vi bất quá so Bùi Nặc cao một chút, thậm chí còn thân chịu trọng thương, nào có khả năng tránh thoát đến khai. Vì thế lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Bùi Nặc nhẹ nhàng cười, ngươi sư tôn để cho ta tới tiếp ứng ngươi, theo ta đi đi. Vừa nghe đến là sư tôn phái tới người, Dạ Vô Tâm lập tức liền thuận theo xuống dưới. Tuy rằng hắn trong lòng còn có bao nhiêu nghi vấn, nề hà hiện giờ thời thế như thế, hắn cũng liền ngoan ngoãn cùng Bùi Nặc đi rồi. Nơi này đường nhỏ là Bùi Nặc hoa một tháng thời gian thật vất vả mới làm ra tới. Cũng thật khó cho hắn một cái công nhận phương vị như thế khó khăn người có thể lan lộn ra tới. Nhưng tuyệt đối ẩn nấp, tuyệt đối không dễ dàng làm người phát giác. Tiểu đạo trung điểm, trực tiếp đi thông chính là Bùi Nặc chỗ ở. Bên cạnh Tạ Ngự còn ở hô hô ngủ nhiều. Bùi Nặc nhẹ nhàng mở cửa, đem Dạ Vô Tâm mang đi vào. Sau đó mệnh lệnh nói, thoát, Dạ Vô Tâm. Hắn còn chưa bao giờ gặp được quá người như vậy. Trong lúc nhất thời cương ở tại chỗ, chân tay luống cuống lên. Bùi Nặc không kiên nhẫn nói, chẳng lẽ ngươi muốn ta nói lần thứ hai? Chấm, ở hắn ánh mắt dưới, Dạ Vô Tâm cả người dùng mình, tay chân lanh lẹ bỏ đi chính mình toàn thân quần áo. Hiện tại ngược lại là Bùi Nặc, ta là làm ngươi thoát áo trên, cho ngươi xem miệng vết thương. Không ai làm hắn toàn cởi sạch a. Thời buổi này bọn nhỏ đầu óc đều một cái so một cái không hảo xử. Dạ Vô Tâm mặt đỏ lên, lại nhanh chóng mặc vào quần áo. Hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Ở cái này thiếu niên nghiêm khắc dưới ánh mắt liền nhịn không được chân tay luống cuống lên. Cái loại cảm giác này phảng phất về tới phía trước ở trong núi bị sư tôn răn dậy thời khắc. Hắn một cởi áo trên, hệ thống lại nhịn không được hét lên. Ở thiếu niên đơn bạc đến có chút gầy yếu thân thể thượng, một đạo vết kiếm tự ngực bụng chỗ ngang qua mà qua. Huyết nhục quay đến thậm chí có chút mơ hồ. Thật khó đến thiếu niên này giờ phút này còn không rên một tiếng, sắc mặt như thường bộ dáng. Bùi Nặc nhìn một chút, cảm thấy có chút đau đầu. Đứa nhỏ này trên người bị thương nặng đến vượt quá hắn tưởng tượng. Hắn lấy ra từ Hoàng Nguyệt Lâm chỗ bắt được cầm máu đan, cấp Dạ Vô Tâm ăn vào. Nhưng mà này đan dược cũng bất quá là có thể ổn định hắn thương tình. Như vậy thương thế nếu là không kịp thời xử lý, khủng có tánh mạng chi ưu. Hệ thống lúc này tiểu tiểu thanh nói, chủ nhân, ta có thể giúp ngươi. Bùi Nặc nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi. Ngươi còn sẽ chữa thương? Lại nói tiếp phía trước hắn tựa hồ cũng vì chính mình giải quá độc. Bất quá sao thời gian quá dài là thật sự? Hệ thống lắc đầu, đương nhiên không phải, nhưng ta có thể kịch thấu. Nguyên tắc chung Dạ Vô Tâm chịu thương so cái này còn nghiêm trọng đâu. Cuối cùng vẫn là tìm nữ chủ mới giải quyết rớt. Phải biết rằng, nữ chủ y các thánh nữ danh hào cũng không phải là đến không. Bùi Nặc, kia nàng ở đâu? Hệ thống, ai, giống như không đúng a, nữ chủ chỗ nào vậy? Hắn hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Nữ chủ tựa hồ không thấy, vốn dĩ nàng hẳn là cùng nam chủ cùng bái nhập Cửu Sổ Tông học nghệ. Ở đại bỉ thượng còn ái ái muội muội nhão nhão dính dính đâu. Hiện tại nghĩ đến, là không thấy, đều do chủ nhân, vẫn luôn lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện. Cái này hảo đi, nữ chủ đều bị pháo hôi thành người qua đường. Bùi Nặc, hắn thở dài, đối Dạ Vô Tâm nói, ngươi hảo hảo đợi. Có người tới liền tàng hảo. Vì thế hắn lại ra cửa, cấp Dạ Vô Tâm tìm đại phu đi. Vô Cực Thành một góc, có một cái vườn hoa. Vườn hoa bốn mùa hoa tươi tựa cầm. Bùi Nặc đi đến nơi này, gõ gõ môn, nói, ta tìm Nam Cung Ly. Bên trong trầm mặc một trận, có một đạo giọng nữ nói, nơi này không người này, các hạ là tìm lầm đi. Bùi Nặc lại gõ gõ môn, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ngươi sư tôn rơi xuống sao? Bên trong lần thứ hai trầm mặc một trận, cửa mở, Nam Cung Ly xinh xắn đứng ở cửa. Nàng hôm nay không mang khăn che mặt. Thu Đồng Cắt Thủy nhìn quanh rực rỡ. Ngỗng mũi môi anh đào. Ngũ quan tú mỹ như họa. Hơn nữa nàng đẹp nhất chính là trên người khí chất. Không cốc u lan tỏa khắp hương thơm. Cửu Thiên Tiên Tử hạ phàm trần. Bùi Nặc không thể không thừa nhận. Nàng xác thật là hắn bình sinh chứng kiến mỹ nhân bên trong bài đắc thượng hào. Ngay cả lúc trước khuynh mộ quá hắn Nam Cung Ly sư tổ Diệu Âm Tiên Tôn. Trên người khí chất cũng quá mức lãnh lệ. Không có trước mắt người tiên tư xuất trần hương vị. Bùi Nặc sửng sốt một chút. Hệ thống ở nơi đó. Thế nào chủ nhân bị nữ chủ sắc đẹp sợ ngây người đi. Ta liền nói sao cốt truyện không phải dễ dàng như vậy nghịch. Vẫn là hảo hảo cùng nàng tương thân tương ái đi. Bùi Nặc lần thứ hai sửng sốt một chút. Khẽ nhíu mày. Hắn bình sinh chứng kiến mỹ nhân thật nhiều. Tự nhiên sẽ không bị cái này tiểu nha đầu túi ra cấp mê hoặc. Chẳng qua ở nhìn thấy cái này nha đầu khoảnh khắc. Hắn vì sao trong óc hiện lên. Thế nhưng là Lạc Tinh Lỗi khuynh thành cười phong tư. Hắn suy nghĩ cái gì? Nam Cung Ly thấy trước mặt thiếu niên có chút kỳ quái nhìn hắn. Vội vàng giữ chặt hắn ống tay áo. Gấp giọng hỏi. Người nói biết ta sư tôn rơi xuống. Chính là thật sự. Bùi Nặc lấy lại bình tĩnh. Cười. Đó là tự nhiên. Người cùng ta tới. Sau đó Bùi Nặc liền đem đầy bụng nghi hoặc Nam Cung Ly đưa tới Dạ Vô Tâm trước mặt. Nói thẳng. Đem hắn chữa khỏi. Ta liền nói cho ngươi ngươi sư tôn rơi xuống. Nam Cung Ly ngẩn ra. Y giả tự giác làm nàng vừa thấy đến Dạ Vô Tâm liền bắt đầu bận việc khai. Bùi Nặc đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt bọn họ bận việc. Hệ thống tò mò hỏi. Chủ nhân ngươi là như thế nào biết nữ chính ở chỗ này? Như thế nào ta không biết? Rõ ràng hắn mới là kịch thấu khuẩn A. Bùi Nặc thở dài. Ngoan. Không nháo a, hệ thống. Hắn bất quá là hảo hảo hỏi cái vấn đề mà thôi. Chủ nhân khẩu khí này như thế nào như vậy kỳ quái. Dạ Vô Tâm trên người kiếm thương kiểu gì nghiêm trọng. Nam Cung Ly bận việc đến sau nửa đêm. Mới vừa rồi kết thúc. Dạ Vô Tâm đã ở Bùi Nặc giường phía trên nặng nề ngủ. Nam Cung Ly tay chân nhẹ nhàng đi ra cửa phòng. Đối ở bên ngoài Bùi Nặc nói. Trên người hắn kiếm thương ta đã xử lý tốt. Đã nhiều ngày không thể quá nhiều hoạt động. Hắn đáy hảo. Thực mau liền sẽ không có việc gì. Bùi Nặc hướng nàng chí tạ. Đa tạ. Nam Cung Ly một đôi mắt đẹp vội vàng vô cùng nhìn hắn. Hiện giờ ta đã vì hắn liệu hảo bị thương. Ta sư tôn rơi xuống ngươi nên báo cho với ta đi. Ta sư tôn rốt cuộc ở phương nào. Nàng cũng khắp nơi tra xét quá. Sư tôn vẫn chưa bị Tử Đàn Tông bắt được. Chỉ là không biết trốn tránh ở phương nào. Hệ thống cổ suý nói. Chủ nhân nói cho nàng đi. Cho các ngươi chi gian đáp khởi ái nhịp cầu. Tuy rằng thay đổi một khuôn mặt. Nhưng là tình yêu cũng có thể từ giờ trở đi bồi dưỡng sao. Bùi Nặc cười lạnh một tiếng. Ha ha. Lâu. Hệ thống nhất thời có dự cảm bất hảo. Quả nhiên nghe Bùi Nặc đối Nam Cung Ly nói. Người nhưng nghe qua một cái từ, gọi là qua cầu rút ván. Nam Cung Ly, hệ thống, chủ nhân ngươi, Bùi Nặc đã thong thả ung dung xoay người nói. Hảo tàu không tiễn, Nam Cung Ly mặt đẹp tức giận đến trắng bệch, nói không giữ lời uổng vì quân tử. Ngươi hôm nay nếu không báo cho ta sư tôn rơi xuống, ta định sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng trường kiếm ra khỏi vỏ. Màu ngân bạch mũi kiếm ở dưới ánh trăng lóe ngân quang. Xem bộ dáng đã khí cực. Tu tiên chi đồ. Chia làm tẩy tủy. Luyện khí. Toàn chiếu. Dung hợp. Tâm động. Linh tịch. Nguyên anh. Xuất khiếu. Phân thần. Hợp thể. Độ kiếp. Trong đó linh tịch cảnh phía trên tu giả. Liền có thể được xưng là chân nhân. Nhưng phải bị phong làm tôn giả. Lại yêu cầu đột phá đến hợp thể cảnh. Hợp thể chi cảnh được xưng là tôn giả chi cảnh. Bước vào này cảnh giả. Tu vi phi tôn giả cảnh dưới tu giả có thể so. Nam Cung Ly quý vị y các thánh nữ. Tuy rằng tuổi còn trẻ đã đến dung hợp chi cảnh. Nhưng mà Bùi Nặc lại nửa điểm không sợ nàng. Đương nhiên cũng không cần phải cùng này tiểu nữ oa động thủ. Bùi Nặc chỉ là quay đầu lại, uy hiếp một câu, Cửu Phong Tiên Tôn có biết, y các thánh nữ hiện tại chính chịu thiệt với hắn tông môn. Hắn vừa nói cái này, Nam Cung Ly liền an tĩnh lại. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nàng xác thật là mai danh ẩn tích tiến vào Cửu Sổ Tông. Nàng ở Bạch Lộ Sơn một trận chiến trung lộ thân hình bị Tử Đàn Tông đuổi bắt. Tránh cũng không thể tránh, lúc sau mai danh ẩn tích trốn vào Cửu Sổ Tông. Đương kim thiên hạ còn có thể đủ có thực lực chống đỡ Tử Đàn Tông, cũng chỉ có Cửu Sổ Tông cùng Thiên Yêu Tông. Nhưng mà nếu là bị phát hiện thân phận, nàng nhưng không cho rằng Cửu Sổ Tông sẽ đối nàng nói cái gì tình đồng môn. Tuy rằng còn không đến mức đem nàng giao cho Tử Đàn Tông, nhưng chỉ sợ tuyệt đối sẽ đối nàng còn có lợi dụng chi tâm. Như thế càng vì không ổn. Chỉ là thiếu niên này thật sự nhưng khí đến cực điểm. Nam Cung Ly đứng ở tại chỗ, xem Bùi Nặc đi vào hắn phòng, oán hận nghĩ đến, nàng quyết sẽ không như vậy từ bỏ. Hệ thống uể oải ỉu xìu, chủ nhân ngươi hảo nhẫn tâm, qua cầu rút ván kỹ năng dùng đến hảo hảo, như thế nào không đi đánh Tam Quốc Sát đâu. Nhìn đến nàng ta liền nhớ tới chính mình đã từng. Bùi Nặc chỉ là cười cười không nói lời nào. Đứa nhỏ ngốc, người như thế nào chỉ nghĩ chính mình đã từng lại không nghĩ tương lai đâu. Bùi Nặc vào phòng, Dạ Vô Tâm đã ở hắn trên giường ngủ rồi. Hai tròng mắt nhắm chặt, hô hấp vững vàng, hắn cứu Dạ Vô Tâm, tự nhiên không phải hảo ý. Bùi Nặc cười một chút, thẳng đà tọa đi, ngày đó quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống dưới. Dạ Vô Tâm hoàn toàn chuyển tỉnh. Hắn nhìn chính mình trên người bị xử lý đến hảo hảo miệng vết thương đã phát trong chốc lát ngốc. Liền thấy đêm qua cứu hắn cái kia kỳ quái thiếu niên đã đi tới. Dò hỏi, cảm giác như thế nào? Dạ Vô Tâm dò xét một chút chính mình thương thế, mới gật đầu chí tạ nói. Đa tạ cứu giúp, ta đã mất sự, người thật sự là chịu ta sư tôn chi thác tiến đến tiếp ứng ta. Vì sao ta chưa bao giờ nghe sư tôn nhắc tới quá? Bùi Nặc hỏi ngược lại, nếu ta đều không phải là chịu ngươi sư tôn chi thác, hà tất mạo như thế to lớn nguy hiểm cứu giúp, tự tiện xông vào tàng thư lâu. Ngươi hiện giờ đã là toàn Cửu Sổ Tông tội nhân, ngươi đã nhiều ngày thân mình hành động không tiện, phải hảo hảo đãi ở chỗ này dưỡng thương đi. Ngươi sư tôn quá mấy ngày liền sẽ tới đón ngươi. Dạ Vô Tâm thật sâu cắn cắn môi, không có hoàn thành nhiệm vụ, ta như thế nào còn có mặt mũi đi gặp ta sư tôn. Lại là một cái tử tâm nhãn. Bùi Nặc một cái tát chụp ở hắn trên đầu, nhẹ giọng quở mắng, tàng thư lâu hiện giờ đề phòng nghiêm ngặt, sớm phi ngươi sức của một người có thể cập. Ta cùng với ngươi sư tôn sớm có so đo, ngươi an tâm dưỡng thương có thể, dưỡng hảo thân thể mới có thể vì ngươi sư tôn xuất lực. Rõ ràng là một cái tuổi so với hắn còn muốn ấu tiểu thiếu niên, nhưng mà nói chuyện khí thế mười phần. Dạ Vô Tâm nhịn không được gật gật đầu, thấp giọng hẳn là. Dạ Vô Tâm đến tận đây liền ở Bùi Nặc trong phòng trụ hạ. Hắn trời sinh tính quật cường, có thể chính mình động thủ làm sự tuyệt không phiền toái người khác. Này đây cũng chưa cho Bùi Nặc thêm nhiều ít phiền toái. Ngược lại là Cửu Sổ Tông đệ tử đuổi bắt xâm nhập tàng thư lâu kẻ cắp tới vài tranh, bất quá đều bị Bùi Nặc giam ba câu đuổi đi. Bùi Nặc đợi 4 ngày lúc sau, rốt cuộc ở một ngày ban đêm, Bùi Nặc đang ở đà tọa luyện công, Dạ Vô Tâm đang ở sát kiếm là lúc, một người hắc y nam tử lặng yên tới. Hắn tóc đen áo đen, tướng mạo bình thường đến cực điểm. Thuộc về cái loại này ném ở trong đám người cũng hoàn toàn tìm không thấy người loại hình. Nhưng mà cả người khí thế vĩ ngạn, làm người không dung khinh thường. Dạ Vũ, tuy rằng hiện giờ hắn còn chưa lên làm ma vực chi chủ, nhưng mà Bùi Nặc xem hắn tu vi, cùng hắn cái kia không bớt lo đồ nhi Diệp Vị Nhiên giống nhau, cũng là chỉ kém một đường liền chí tôn giả cảnh. Đương nhiên này một đường chi cách, chặn quá vô số người, thậm chí rất có khả năng Diệp Vị Nhiên cũng vô pháp đột phá. Nhưng là này trong đó cũng tuyệt đối không bao gồm hắn, bởi vì trên người hắn hơi thở trọn vẹn một khối, đều không phải là hắn không nghĩ đột phá, mà là hắn vẫn luôn ở áp chế chính mình tu vi. trì hoãn chính mình đột phá tôn giả cảnh thời gian. Bởi vì phía trước tích lũy nội tình càng hậu, tương lai khoảng cách đại đạo khoảng cách cũng càng gần. Huống chi xem hắn thế nhưng có thể đột phá liền lạc tinh lỗi đều đột phá không được cấm chế lặng yên không tiếng động đi vào hắn phòng. Nghĩ đến ma tu lén đi giấu tung tích bản lĩnh, đã đến đại thành, Dạ Vô Tâm vừa thấy đến hắn, liền cao hứng đứng dậy, kêu, sư tôn. Dạ Vũ thấy trên người hắn hơi thở đã ổn, liền biết hắn thương cũng không lo ngại, trong lòng lược an, nhưng mà ngoài miệng quở mắng, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, bị sư tôn răn dạy. Dạ Vô Tâm cúi đầu, đệ tử biết sai, thỉnh sư tôn trách phạt. Dạ Vũ nhíu nhíu mày, việc này lúc sau lại nói, người ở chỗ này làm cái gì? Dạ Vô Tâm sửng sốt, không phải sư tôn ngài lệnh người tới tiếp ứng ta sao? Dạ Vũ hơi hơi híp mắt, ta sao không biết có việc này? Dạ Vô Tâm lúc này trên mặt biểu tình cùng sở hữu phát hiện bị đế tôn lừa người biểu tình đều giống nhau như đúc. Chính là vị kia tiểu huynh đệ rõ ràng nói, Bùi Nặc đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến hắn lên sân khấu. Vì thế đứng lên, hướng tới Dạ Vũ mỉm cười. Lần đầu gặp mặt, Dạ giáo chủ, này một đời bất đồng với đời trước. Dạ Vũ hắn ngàn năm phía trước bái nhập Đoạn Thiên giáo. Ở Đoạn Thiên giáo thí thiên ma tôn thân sau khi chết, bằng hắn bản thân chi lực kịp thời trấn an nhân tâm tứ tán Đoạn Thiên giáo, bước lên kết thúc thiên giáo ngôi vị giáo chủ. Bất quá lúc sau vẫn là bị lạc tinh lỗi xuất chúng công phá Đoạn Thiên sơn. Hắn bị trọng thương, kịp thời mang theo còn thừa đệ tử núp vào. Dạ Vô Tâm vừa nghe hắn nói lần đầu gặp mặt càng vì ngạc nhiên. Rốt cuộc phía trước Bùi Nặc lời nói chuẩn xác. Hắn thật sự cho rằng tiểu tử này là hắn sư tôn phái tới. Dạ Vũ sống ngàn năm, vừa nghe liền biết chính mình bổn đồ đệ bị người lợi dụng. Nhưng mà đương hắn xoay người, chiều cái này lòng dạ khó lường đồ đệ nhìn lại thời điểm. Trên mặt biểu tình đại biến, là ngươi, Bùi Nặc Vi Lang. Bởi vì Dạ Vũ xem hắn ánh mắt, thế nhưng phảng phất chính mình cùng hắn gặp qua. Chính là, này thế, hắn vẫn chưa gặp qua Dạ Vũ. Quảng cáo, cách chương.